Chương 1804, Chiến thần thí luyện trang. Tru ma thiên thần đã được đến thông tri, lúc này đây bọn hắn không phải tiến về trước khi chính là cái kia khổng lồ đấu trường, mà là đi một cái khác địa phương, y nguyên tại bên trên chúng thần điện. Chúng thần điện mỗi một tầng đều không tầm thường, nổi danh nhất đúng là cái kia tầng 18 luyện ngục, cái kia đều là cho thiên thần chuẩn bị đấy, mà chiến thần thí luyện cũng ở bên trong có đủ loại tràng cảnh, đều là dùng để kiểm nghiệm thực lực của chính mình dùng đấy, trước mặt toàn bộ thần minh chi giới. Chỉ có điều muốn vào đi thử luyện cần thần tiễn nhưng lại không nhất định có thể lấy được đến. Cái này đợt thứ hai tỷ thí là đoàn đội ở giữa phối hợp, Tru Ma Thiên Thần suy đoán, có thể sẽ sử dụng đến luyện ngục thí luyện hoặc là chiến thần thí luyện sân bãi. Tất cả thần điện thiên thần đã mang theo đệ tử, tụ tập tại chúng thần điện tầng thứ nhất, đến đủ về sau, thì là cùng với hình phạt thiên thần tiến vào một gian thạch thất, có thể truyền tống đến tỷ thí địa phương. Không bao lâu, Trầm Tường bọn hắn liền đi tới một mảnh đất hoang, Tru Ma Thiên Thần nói ra, đây là tại bên trong chúng thần điện. Tại đây hẳn là một cái thí luyện tràng. Trầm Tường cùng Tiêu Cừu bọn hắn lần đầu tiên tới đến loại địa phương này, không khỏi ngạc nhiên mà bắt đầu, đây chỉ là chúng thần điện một tầng, nhưng nội bộ lại bát ngát như thế, nhìn không thấy cuối cùng. Trên không đột nhiên xuất hiện một gã đang mặc áo bào trắng lão giả, hắn cất cao giọng nói, ta là chúng thần điện điện chủ, đợt thứ hai tỷ thí lại ở chỗ này bắt đầu. Lão giả này chính là cùng tài thần điện quan hệ không tệ Chung Cao Thiện, xem hắn mặt mày hiền lành, không giống như là bại hoại. Tại đây không là chiến thần thí luyện tràng sao? Mặc dù chỉ là một đoạn chiến thần thí luyện tràng, bất quá đối với chân thần mà nói, hay vẫn là rất cố hết sức đấy. Một cái thiên thần nói ra, hắn đã quyết định, không có ý định lại để cho chân thần tiếp tục ở đây ở bên trong tham gia náo nhiệt. Chung Cao Thiện ha ha cười cười, nếu như lo lắng chân thần sẽ chết ở chỗ này, có thể không phái đi, cụ thể quy tắc ta còn không có tuyên bố. Mọi người kiên nhẫn đợi đã nào, cái này là chiến thần nhị đoạn thí luyện tràng, chỉ cần có thể hoàn thành thí luyện nhiệm vụ, thấp nhất có thể đạt được hai phần, chân thần. Huyền thần cùng thiên thần cũng có thể tại nơi này thí luyện tràng, nhiệm vụ này không phải rất khó khăn, chỉ có chân thần thực lực lời mà nói, tại một gã huyền thần dưới sự trợ giúp, muốn hoàn thành cũng không khó. Tầng này hạn định danh ngạch là 5 cái, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn phái cái dạng gì tổ hợp tại một tầng. Tru Ma thiên thần nghĩ nghĩ, nói ra, lão thập, ngươi cùng cái này tiểu trọc đầu còn có Thái Cường ở chỗ này, còn lại đều đi mặt khác tầng, điểm nhất định sẽ cao một chút. Tru Ma thần điện chân thần chỉ 3 gã, còn phải có một gã huyền thần ở lại đây một tầng, hiển nhiên là vì để cho Tru Ma thần điện lấy được điểm giảm bớt. Nhưng Tru Ma thiên thần hiện tại như vậy an bài, nói cách khác, muốn đem Trầm Tường phái đi những tầng lầu khác rồi. Kế tiếp là chiến thần 4 đoạn thí luyện đấy, danh ngạch là 5 cái, tại tầng này hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, thấp nhất có thể đạt được 4 phần. Tiểu thi, ngươi cùng Trầm Tường cùng đi, Tru Ma thiên thần nói ra. Trầm Tường chỉ là một cái chân thần, lại muốn tại 4 đoạn chiến thần khảo hạch địa phương thí luyện, hơn nữa chỉ có Vương Cẩn Thi cùng đi. Nếu như phái Nhâm Thiên Dũng lời mà nói, cái kia còn không sai biệt lắm. Trong lòng ta biết rõ đấy, các ngươi nhất định có thể được phân. Tru Ma thiên thần như vậy an bài, chính là vì lại để cho Nhâm Thiên Dũng, Viên Bách Binh cùng Béo Lão Ngũ bọn hắn đi rất cao địa phương đạt được càng nhiều nửa điểm. Phía dưới là chiến thần 6 đoạn thí luyện, có thể đạt được 6 phần, danh ngạch cũng là 5 cái. Chiến thần 6 đoạn thí luyện, đây chính là thiên thần cấp bậc được rồi. Béo Lão Ngũ, Tiểu Binh, Thiên Dũng, ba người các ngươi đi, đừng chết rồi. Nhâm Thiên Dũng ba người bọn hắn sắc mặt đều rất ngưng trọng, bởi vì tầng này rất liều mạng. Cuối cùng là chiến thần 9 đoạn thí luyện tràng, thấp nhất có thể đạt được 9 phần, danh ngạch 5 cái. Tổ siêu, bốn người bọn họ đi cái chỗ này. Chiến thần 9 đoạn, cái này thí luyện tràng chỉ có Tru Ma thiên thần loại này cấp bậc thiên thần tiến đến, hiện tại hắn vậy mà lại để cho tổ siêu bọn hắn đi, cái này cũng là vì truy cầu rất cao điểm. Hiện tại từng cái thần điện đều đang thương lượng lấy như thế nào an bài, mà Tru Ma thần điện đã sớm sắp xếp xong xuôi, các ngươi đi cái chỗ kia. Cũng không là muốn đi thông qua khảo hạch, cho nên độ khó không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Đi vào thời điểm, các ngươi sẽ đạt được một tấm bản đồ, chỉ cần cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng đạt được điểm rất cao. Ở bên trong chúng ta phóng có rất nhiều loại hạt châu này, các ngươi đi vào thời điểm, chúng ta sẽ để cho tất cả đại thần điện thiên thần nhỏ vào máu tươi, đem hạt châu nhuộm qua, bởi như vậy liền không cách nào phỏng chế. Lúc đi ra, tất cả đại thiên thần đều có thể phân biệt ra được máu của mình khí, cho nên sẽ không tồn tại ăn gian hành vi. Để đặt địa điểm thì là do hình phạt thiên thần để hoàn thành, chỉ cần là hình phạt thiên thần đến phóng đấy, tất cả mọi người rất yên tâm, bởi vì hình phạt thiên thần cho tới bây giờ đều không thiên vị. Tìm được loại hạt châu này, các ngươi liền có thể trở về rồi, đối ứng thí luyện trạng, sẽ đạt được đối ứng điểm. Tìm được một cái hạt châu có thể trở về, từng thần điện tối đa chỉ tính toán 5 cái hạt châu điểm, đây là vì phòng ngừa cướp đoạt sự tình phát sinh. Từng thần điện tại bất đồng cấp bậc thí luyện trạng, đều có 5 cái danh ngạch, cho dù đi vào thiểu, nhưng tìm được đồng dạng hơn hạt châu cũng có thể đạt được không ít điểm. Tuy nhiên bên trong hạt châu rất nhiều, nhưng nếu như một mình đi tìm, nhất định sẽ rất khó, vậy thì cần lẫn nhau phối hợp rồi. Chung Cao Thiện lại nói, cái này quy tắc cũng không phải rất hà khắc, chỉ là Tru Ma Thần Điện đến đệ tử thiểu, ở phương diện này có hại chịu thiệt rồi, nếu như không là vì Ma Dương Cốc sự tình, Tru Ma Thần Điện căn bản không thiếu đệ tử cấp thấp. Lão Thập, ngươi xem tốt một chút bọn hắn, các ngươi tận lực tìm được 5 cái hạt châu trở về. Lão Thập bình thường rất ít nói chuyện, hắn ngu ngơ cười cười, nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ Tiêu Cừu đầu trọc, liền cùng Tiêu Cừu Thái Cường đi vào một cái truyền tống trận. Mặt khác thần điện cũng là huyền thần thêm chân thần an bài, tiến vào cái này chiến thần nhị đoạn thí luyện trang. Tiểu Thi, Trầm Tường, chỉ có 2 người các ngươi, không cầu các ngươi tìm được sở hữu tất cả hạt châu, lấy tới 2 cái là đủ rồi. Thiên Dũng, 3 người các ngươi cũng phải lấy được 3 cái. Tru Ma Thiên Thần lúc này sắc mặt hết sức nghiêm túc, đối với tổ siêu 4 người bọn họ nói, cái này chiến thần chín đoạn thí luyện tràng rất nguy hiểm, các ngươi ít nhất phải lấy được 2 cái, có thể đi ra, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, chết ở bên trong là thiên thần cũng không phải là không có. Nhị đoạn thí luyện tràng một cái hạt châu là 2 phần, 4 đoạn 4 phần, 6 đoạn 6 phần, 9 đoạn 9 phần, tối đa chỉ tính toán 5 cái hạt châu điểm, hiện tại Tru Ma Thiên Thần không yêu cầu bọn hắn toàn bộ đạt được hạt châu, chỉ cần không sai biệt lắm có thể đi ra. Bởi vì cái này chiến thần thí luyện tràng không phải đùa giỡn đấy. Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi một tổ, cũng là chỉnh thể thực lực so sánh yếu đích, bởi vì Vương Cẩn Thi là nữ tử, mà Trầm Tường liền huyền thần cũng không phải, liền trực tiếp đi chiến thần 4 đoạn thí luyện tràng, có thể nghĩ, thời hạn là 1 tháng, chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Chung Cao Thiện mỉm cười nói, yên tâm, hình phạt thiên thần đã mang theo đồ đệ của hắn đi vào giám sát, nếu có giết người cướp của hoạt động, hình phạt thiên thần nhất định sẽ đem bọn họ ném đến thần lao đấy. Tất cả đại thần điện đệ tử đều nhao nhao tiến nhập thí luyện tràng, trong đó chín đoạn thí luyện tràng càng là cường giả tụ tập, tài thần 4 đại đồ đệ, liền toàn bộ tiến vào cái này thí luyện tràng, tài thần đối với yêu cầu của bọn hắn phi thường hà khắc, muốn cho bọn hắn đem 5 hạt hạt châu toàn bộ tìm được.